Nữ quay kiêm nữ phụ, chương 5, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua 8 phút đồng hồ cuối cùng xe đã lăn bánh về tới nhà, cô đang nghĩ không biết nó sẽ ra sao vì ký ức của thân chủ này cũng không được rõ cho lắm. Cô nhìn ra cửa xe trước mặt cô là một cảnh tượng cũng khiến cô có chút bàng hoàng. Cô cũng không ngờ là gia cảnh của gia gia này lại quyền lực như vậy, nhìn xem nó còn to hơn căn biệt thự lúc trước của cô gấp cả mấy lần chứ không phải chơi, nhìn cánh cửa bên ngoài thôi cũng đã thấy thể hiện được phong cách uy. Nghiêm, xe lăn bánh chạy vào trong, chỉ thấy ven đường được trồng rất nhiều hoa cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ trông thật đẹp mắt, hai hàng người hầu, vệ sĩ nghiêm túc đứng ở hai bên cúi đầu chào lễ phép. Khi cô bước khỏi xe ngước nhìn căn biệt thự, à không phải gọi là một lâu đài mới đúng vì nó to và đẹp như chuyện cổ tích thế kia mà cô đang còn lơ tơ mơ thì nghe giọng hối thúc của Gia Gia. Nè Băng Nhi à, con còn đứng đó làm gì, con ngắm cái vậy, chả phải là con ngắm tới chán rồi sao? Cô hoàng hồn lại sợ ông có phát hiện điểm khác biệt của cô cười nhẹ nói. À chỉ là lâu rồi còn chưa được về nhà nên con muốn ngắm nó một chút thôi mà Ra Ra. Cô cầm ngắm đủ rồi thì vào nhà thôi con, ở ngoài còn nắng lắm, con mới khỏi bệnh phải biết giữ gìn sức khỏe. Dạ vâng con biết rồi mà Ra Ra. Cô theo ông vào trong đi dọc theo hành lang, mặc dù cô có vẻ bình thường nhưng mà thật ra cô đang cảm thán trong lòng à. Từ món nhỏ cho tới món to, không phải có một không hai thì là đồ cổ quý hiếm, từng món một được điêu khắc tinh xảo và đặc biệt là có giá trị liên thành Nga. Nếu đem đại một món nào trong đây đi bán thì đảm bảo sẽ phát tài a. Nghĩ tới đây cô hai mắt sáng rực chỉ thiếu là chưa nhào vô ôm lấy bỏ vào lòng thôi. HB, đẹp tơi đâu cũng mặc kệ chủ yếu là vì tiền thôi a. Đi đến ghế sofa được làm bằng chất liệu mềm mại thoải mái, cô ngồi xuống một cái bịch thoải mái hưởng thụ lúc trước cô ngoài cộng việc ra thì rất ít tự chăm lo cho bản thân mình, bây giờ là tới lúc thoải mái hưởng thụ. À, chấm chấm, Ra Ra cũng ngồi xuống đối diện cô mỉm cười nói. Hai con thật là phải biết giữ ý tứ một chút, là con gái mà. Ân con biết rồi mà Ra Gai, mà cần gì ý tứ khi ở nhà cơ chứ, chỉ cần con luôn ngoãn ngoãn nghe lời người và chăm sóc người là được rồi mà. Cô nũng nịu chu chu miệng nói. Cô cầm biết vậy là tốt rồi, Băng Nhi của ông lớn rồi nên suy nghĩ cũng trưởng thành hơn rồi, làm cho ông già này cũng bớt lo lắng cho con hơn. Cô và ông ngồi nói chuyện vui vẻ, mọi người đều cười ấm áp, khung cảnh cũng giống như một gia đình, cô nhớ tới việc cần xin phép ông cô nói. Ra Ra à, con có chuyện này muốn nói với người. Có gì con cứ nói đi ta nghe. Dạ con muốn xin Ra Ra đăng ký nhập học dùm con, dù sao con cũng muốn tới trường cho có bạn bè, chứ cứ học ở nhà giết con cũng chán. Tưởng chuyện gì thì ra là vậy thôi, được, nếu con muốn ta sẽ đăng ký vào trường Daily cho con học. Hả đè lý, thôi Ra Ra trường khác có được hay không? Cô nũng nịu nói, có ngu cô mới vào đó học trong cái trường đó, nữ chính theo học mà có nữ chính rồi thì sẽ chắc chắn có nam chính, nam phụ mà có nam chính thì sẽ khéo theo nữ phụ, làm sao mà một kẻ qua đường như cô dám vào đó? Nếu không phải buồn chết thì chính là áp lực mà chết a. Chấm chấm, hừm sao vậy, trường đó là trường thích hợp nhất với con rồi, con còn muốn đòi trường nào nữa, nếu con không vào đó học thì làm sao kế thừa sản nghiệp của ta, bộ con còn muốn ta mệt mỏi thêm sao con. Bla, bla, sau khi cô ngồi nghe một bài thuyết trình dài ngoằn ngoằn của ông chốt câu cuối làm cô vui vẻ. Thôi được rồi con muốn chuyển trường cũng được, hoa thật sao, cảm ơn Ra Ra, cô vui vẻ hét lên, những mà, không ta chỉ đùa thôi, con vẫn phải học trường đè lý. Chính câu nói đó làm cô ngã nhào xuống đất, mọi người cũng cười xòa vì chưa bao giờ thấy ông chủ giỡn như vậy, cô đứng dậy mắt giật giật nhìn ông nghĩ. Ra Ra ông tính làm người đàn ông lớn tuổi mắc lầy của năm sao. Ông thấy cô nhìn mình không nói lên lời, ông còn rất phối hợp lấy tay hất tóc vểnh mặt lên trời. HB, cái này gọi là ông nào cháu nấy đây sao? Nói, hừm còn đứng đây làm gì, không mau mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, bộ con còn muốn ta kêu người tới vác con đi sao? Mọi người lại tiếp tục cười lên, cô thì đen mặt siêu siêu vẹo vẹo nhấc chân lên phòng, vừa đi vừa nói lẩm bẩm. Đây là nhà sao hảo kỳ lạ và còn rất ấm áp. Cách chương.